ngọn gió đam mê như lá cỏ, đam mê như dòng sông cuồn đỏ, đam mê em. Nỗi đam mê muộn màng bỗng che lại trong nụ cười em trẻ bỗng vùng dậy như chú gì ngày xưa. Nỗi đam mê muộn màng chợt tan biến sau chân trời tim biếc. Ơi dòng sông, dòng sông, người cuồng dại vì đâu. Đêm nay sợi